Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Thủy tạ trang viên, Lý ca, người tổng sẽ không cho ta đề cử cái cũ dích cư xá à. Tuổi phòng quá già cũng không được. Trần Tấn nói, Lý Đĩnh lắc đầu, tuổi phòng không tính là già. 10 năm không đến. Vậy tại sao cái tiểu khu này cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Trần Tấn vừa nói, vừa tại tòa nhà trong kho đưa vào, thủy tạ trang viên, xem xét. Sau đó liền hiểu nguyên nhân, đậu xanh rau má, đắt như thế. Trần Tấn kinh ngạc nói, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh, thủy tạ trang viên cư xá hết thảy 49 tòa phòng ở. Tất cả đều là biệt thự. Tiêu ký đợi bán cũng là không phải là không có, nhưng là rẻ nhất một ức, quý nhất 1.8 ức, liền cực kỳ đáng sợ. Lý Đĩnh cười nói, minh bạch đi, cái tiểu khu này từ giao phó cho tới bây giờ, không thành giao qua cư xá, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, ngươi nghĩ nha, có năng lực tiêu tốn ức mua phòng ốc người. Cần gì phải đi mua người khác ở qua phòng ở, mà lại hiện tại cấp cao hạng mục, cũng có thể cá tính hóa định chế. Muốn cái gì phong cách, cái gì cách cục, đều có thể tại thuận mua về sau trực tiếp tránh ra phát thương giúp người cải biến. Hắn tiếp lấy, nói ra, mà lại bên trong ở chủ thuê nhà, trừ phi phá sản, nếu không cũng đều không nợ bán. Rốt cuộc bên người hàng xóm cái gì? Đều là sở nam tỉnh phú hào người trên bảng đây này. Nói như vậy, đợi bán cái này 9 tòa, 27 tòa cùng 49 tòa chủ thuê nhà đều phá sản rồi. Trần Tấn hiếu kỳ hỏi, Lý Đĩnh nhún nhún vai. Chính là như vậy nói chuyện mà. Loại chuyện này ta đi đâu biết đi. Dù sao nếu như ngươi hộ khách là siêu cấp lớn hào, cái tiểu khu này tuyệt đối ok. Nó liền xây ở thấp địa công viên bên cạnh, thậm chí còn đem một phần nhỏ thấp địa công viên phạm vi cho cuốn tới trong khu cư xá. Cảnh quan xanh hóa cái gì, đều không có chọn. Trần Tấn gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên thủy tạ trang viên tới. Trên mạng liên quan tới cái tiểu khu này tin tức cũng không phải ít. Thủy tạ trang viên cư xá lúc trước nhà đầu tư là cái không có danh tiếng gì công ty nhỏ. Từ thủy tạ trang viên về sau, đến bây giờ cũng không có gì đem ra được hạng mục. Có nghe đồn ông chủ phá sản đi đường, cũng có nghe đồn là chơi phiếu tính chất, cái gì cũng nói, thậm chí liền ngay cả lúc trước công ty vật nghiệp đều đã đổi qua. Hiện tại đã là sở nam tỉnh xếp hạng thứ nhất đông đều vật nghiệp tiếp thủ. Chỉ bất quá có thể là bởi vì cái này cư xá chủ nhà làm việc đều tương đối là ít nổi danh đi. Cũng không xuất hiện cái gì duy quyền loại hình sự tình. Ngẫm lại cũng đúng, một đám nắm giữ to lớn tài phú cùng tài nguyên người tập hợp một chỗ. Thật có vấn đề gì? Vài phút liền giải quyết cho. Xác thực không cần thiết duy quyền. Nhìn một hồi, Trần Tấn liền đối với mấy cái này bát quái đã mất đi hào hứng. Ngược lại nghiên cứu lên đợi bán đơn phòng nhỏ tới. 9 tòa giá bán là 1.5 ức, 27 tòa là 1.8 ức, 49 tòa thì là 1.1 ức. Từ giá cả bên trên cũng nhìn cũng không được gì. Mà lại hệ thống bên trên cũng không có bất kỳ cái gì phòng nguyên ảnh chụp cùng phòng nguyên phương. Căn bản không thể nào hỏi. Đây là vạn sách công ty một cái khác quy định, đó chính là biệt thự sắp xếp phòng nguyên, đều là không có phòng nguyên phương, lại không có bất kỳ cái gì chia, bởi vì tổng giá trị cũng rất cao, tiền thuê cũng sẽ cực kỳ cao, nếu như nói đối với mấy vạn tiền thuê phân đi ra 20% mấy ngàn khối. Người đại diện khả năng còn tốt tiếp nhận một ít, nhưng liền lấy thủy tạ trang viên tới nói. Liền xem như rẻ nhất nhà này 49 tòa, giả thiết 1.1 ức giá sau cùng, toàn thuê, tiền hoa hồng liền sẽ là khoa trương 220 vạn. cái này nếu là lại phân đi ra 20% liền là 44 vạn. Mặc cho cái nào người đại diện đều không nỡ a. Rốt cuộc người đại diện thành giao loại này siêu cấp đại đan cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhất định phải bảo hộ lợi ích, công ty vẫn là đến bảo hộ. Bởi vì loại này cấp cao phòng nguyên thành giao xác suất rất thấp. Cho nên tin tức là toàn công ty tùy ý xem xét. Rơi vào đường cùng, Trần Tấn đành phải tìm ra chủ thuê nhà điện thoại. Lần lượt đánh qua, kết quả không có chút nào lệnh Trần Tấn cảm thấy ngoài ý muốn. Tất cả điện thoại đều là trợ lý hoặc là lái xe tiếp. Sau đó để hắn chờ điện thoại, Trần Tấn đợi tầm 10 phút sau. Điện thoại tất cả đều sẽ tới. Có thể nhìn phòng, trong nhà đều có bảo mẫu. Thế là Trần Tấn trực tiếp liền cho Thái Càn Khôn gọi điện thoại. Chuẩn bị hẹn hắn buổi sáng sang đây xem phòng. Thái ca, người điện thoại vang lên đã nửa ngày. Tránh trong ngực Thái Càn Khôn một con mèo hoang nhỏ giọng. Tỉnh lại hắn, Thái Càn Khôn bị đánh thức. Rời giường khí bạo tạc. Nhưng là cầm điện thoại di động lên xem xét là Trần Tấn. Lại là ngồi dậy, ép buộc mình tỉnh táo lại. Sau đó nhận cởi mở nói. Tiểu Trần, sớm như vậy. Trần Tấn nghe xong thanh âm của hắn liền biết là vừa tỉnh. Cười trộm nói. Thái ca, chuyện của ngươi ta không dám thất lễ a. Tìm một cái cư xá cũng không tệ lắm. Muốn mang ngươi đi xem một chút. Được. Ngươi đem địa chỉ phát đến trên điện thoại di động của ta. Ta liền tới đây. Thái Càn Khôn đáp. Cúp điện thoại. Hắn lại trong nháy mắt ngồi phịch ở trên giường. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Tốt ngươi cái lão kỳ. Thật đúng là giúp ta tìm việc để hoạt động. Khẳng định là nhìn ta mỗi ngày đều tại tiêu sái. Đố kỵ. Không được. Ta phải kéo lên ngươi. Nghĩ như vậy. Thái Càn Khôn liền một điện thoại gõ đến Kỳ Húc Quang nơi đó. Kỳ Húc Quang ngược lại là đã thức dậy. Chỉ bất quá đối với Thái Càn Khôn sớm như vậy có thể rời giường liền có chút kinh ngạc. Ta nói lão Thái, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sớm như vậy, con nói sao? Trần Tấn gọi điện thoại đến để cho ta đi xem phòng. Ngươi nói cái gì cũng phải cùng đi. Thái Càn Khôn nói, Kỳ Húc Quang cười nói, nhìn đến hắn vẫn là rất để ý. Đi nha, chỉ chốc lát, hắn liền nhận được Thái Càn Khôn phát cho địa chỉ của hắn. Xem xét thủy tạ trang viên, liền cười, Thái Càn Khôn không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng. Thầm nghĩ cái này Tiểu Trần ngược lại là không có chút nào chột dạ a. Trực tiếp chuẩn bị cắt thịt mà. Chỉ bất quá dù sao Thái Càn Khôn nhà lão đầu có tiền. Thật mua phòng nhỏ coi như đầu tư cũng không phải là không thể được. Thế là liền lái xe đã chạy tới. Thủy tạ trang viên ngay tại Thính Đào khu. Ngay tại ba phân khu phía nam 4-5 cây số. Không bao xa, Trần Tấn ngồi xe buýt thoảng qua đi về sau. Còn chờ hơn nửa giờ. Mới nhìn rõ Kỳ Húc Quang bảo mã đời 7 cùng Thái Càn Khôn Lamborghini lao vùn vụt mà tới. Hắn đầu tiên là quản hai người muốn thẻ căn cước. Tại gác cổng kia làm đăng ký về sau. Gác cổng lại cùng vật nghiệp bên kia hạch thật hôm nay có nhìn phòng khách tới thăm. Lúc này mới cho đi. Đông đều vật nghiệp xác thực không hổ là xếp hạng thứ nhất vật nghiệp. Đang quản lý phương diện nghiêm ngặt mà không mất đi linh hoạt. Cân nhắc đến Thái Càn Khôn Lamborghini quá chói mắt, thế là hắn dừng xe xong. Ba người cùng một chỗ ngồi Kỳ Húc Quang BMW tiến cư xá. Tiến cư xá, Thái Càn Khôn liền gật đầu không ngừng nói. Cái này cư xá không sai, rất rộng rãi, hoàn cảnh cũng tốt. Kỳ Húc Quang dựa theo Trần Tấn chỉ thị trực tiếp mở đến 9 tòa. Dừng ở rộng rãi tư gia dừng xe bãi thượng, hạ làn xe, quả thật không tệ, trong gara có thể ngừng 3 chiếc xe, bên ngoài tối thiểu còn có thể ngừng cái 4-5 chiếc. Lão Thái, lần này ngươi muốn mở party đều được a. Hắc hắc, mua căn phòng lớn nếu là không mở oanh nằm sấp, làm sao xứng đáng tiêu xài tiền đâu. Thái Càn Khôn cười đáp, Trần Tấn thì là sửa sang lại cà vạt của mình, tiến lên ấn chuông cửa. Một lát sau, cửa được mở ra, là một cái 40 tả hữu bảo mẫu. Hiển nhiên là Đông Gia đã thông báo sẽ có người tới. Đã chuẩn bị xong giày bộ loại hình, đặt ở cổng, Trần Tấn rất là lễ phép đối bảo mẫu nói một tiếng quấy giày. Sau đó gọi hai người vào cửa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN